Chương 701, tin tức truyền ra. Thế gia cấm địa bí cảnh, thuộc về một chỗ không gian đặc thù, đi vào cần chìa khóa, đi ra cũng muốn chìa khóa, đi vào chìa khóa là Thi Tĩnh Y, đi ra chìa khóa lại cần phải mượn chân diễn cổ giáo, có ý tứ gì? Diệp Vũ nói ra, chân diễn cổ giáo đồng dạng có một chỗ bí cảnh, cùng ta thế gia thuộc về đồng nguyên, chỉ có chỗ bí cảnh này tồn tại Đông Thắng Thần Châu, cả hai mới có thể cộng hưởng, là trong bí cảnh người tu hành chỉ dẫn phương hướng. Bằng không mặc kệ là Thi Tĩnh Y hay là mặt khác người tu hành đều muốn mê thất trong đó. Đây chính là chân diễn cổ giáo nói tới hủy đi bọn hắn cổ giáo, Thi Tĩnh Y cũng muốn chết nguyên nhân. Chân diễn cổ giáo bí cảnh, có vi phàm chi lực, chân diễn cổ giáo lại đột nhiên quật khởi, tạo ra Long Phượng Đại Thế dạng này địa tướng, chính là mượn hơn phân nửa bí cảnh hơn phân nửa nội tình. Theo chúng ta, chân diễn cổ giáo cái này gọi mổ gà lấy trứng, cứ việc hiện tại huy hoàng, nhưng lại không có nội tình, vạn nhất đụng phải có người phá bọn hắn địa tướng. Như vậy bọn hắn về sau đêm không gượng dậy nổi, chúng ta thế gia mặc dù tại Đông Thắng Thần Châu thanh danh không hiện, thật là muốn nhờ bí cảnh lưu lại, cũng có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu số một số hai thế lực lớn. Các ngươi mở ra sao? Diệp Vũ mỉa mai nhìn đối phương, bí cảnh chi lực chúng ta có thế mượn nhờ, chỉ là tiên tổ tại trong bí cảnh đồ vật, chúng ta không cách nào đạt được mà thôi, cần Thi Tĩnh Y mới có thể mở ra, Thi Ưng Hỏa nói ra. Diệp Vũ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua đối phương, cái kia mẫn gia còn dám khi nhục tới cửa. Thi Ưng Hỏa nói ra, muốn nhờ bí cảnh chi lực, cũng không phải một sớm một chiều có khả năng thành, mà lại, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nghe được câu này, Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn xem Thi Ưng Hỏa nói ra, là ý nói, chân diễn cổ giáo phá hủy, bọn hắn bí cảnh xảy ra vấn đề, đến lúc đó Thi Tĩnh Y không có phương hướng chỉ dẫn, sẽ bị lạc tại trong bí cảnh đúng không? Gặp Thi Ưng Hỏa gật đầu, Diệp Vũ hỏi, đó chính là nói, Thi Tĩnh Y kỳ thật hiện tại không có nguy hiểm gì, chỉ là tiến nhập bí cảnh mà thôi, mà lại người ngoại giới rốt cuộc vào không được, ta cũng vô pháp đi tìm nàng đúng không? Đúng, Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem Thi Cố hai nhà người, sau đó đối với tứ nữ nói ra, đi. Gặp Thi Tĩnh Y không có bị chân diễn cổ giáo người bắt, Diệp Vũ cũng yên tâm lại, Thi Tĩnh Y đạt được cổ thế gia chí bảo, mà lại nàng làm việc cũng có chừng mực, Diệp Vũ cứ việc có chút bận tâm nàng tại trong bí cảnh trạng thái, nhưng nếu không tiến vào được, cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Diệp Vũ cũng không sợ Thi Cố hai nhà lừa gạt mình, lúc trước Thi Tĩnh Y cũng cùng mình nói qua, bí cảnh kia chỉ có nàng có thể mở ra, nàng chính là một cái chìa khóa, cái này cũng ấn chứng Thi Ưng Hỏa. Diệp Vũ đến nhanh, đi cũng nhanh, Thi Ưng Hỏa một đoàn người nhìn xem Diệp Vũ rời đi, nội tâm mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng là ai cũng chưa hề nói. Một đoàn người ánh mắt nhìn đã bị phế sạch Mẫn Thiên Minh bọn người, có người hỏi, xử lý như thế nào? Trực tiếp giết, giam lại, Thi Ưng Hỏa hồi đáp, giam lại, mặt khác các châu rất nhiều chuyện, còn cần bọn hắn cho tin tức, tổ mạch thật muốn mở ra. Đông Thắng Thần Châu sẽ là phong vân chi địa, thế gia cũng muốn sớm tính toán mới đúng. Thi Ưng Hỏa nhìn về phía Cố gia đám người, sau đó nói ra, hai nhà cứ việc có mối thù truyền kiếp, có thế cái này dù sao cũng là hai nhà sự tình. Mẫn Thiên Minh nói nếu là thật, chúng ta lại nội đấu mà nói, thế gia muốn biến thành bọn hắn. Một câu nói kia để người Cố gia trầm mặc, sau đó nói ra, bí cảnh chỉ có Thi Cố liên thủ, mới có thể mượn nhờ trong đó bộ phận chi lực, dùng cái này mà nói, có lẽ có thế vượt qua trường đại kiếp nạn này. Đến lúc đó chờ bọn hắn từ bí cảnh trở về, cũng không sợ mặt khác các châu cường giả, chúng ta Thi gia không có ý kiến, Thi Ưng Hỏa nói ra, tốt, vậy liền như vậy, Cố gia một vị trưởng lão mở miệng, sau đó đối với đông đảo đệ tử hô, đem những người này dẫn đi, phái người đi thẩm vấn bọn hắn, đem bọn hắn biết đều cho móc ra, bọn hắn bận rộn an bài xong xuôi từng cái sự tình, mà như vậy thời điểm, một cái người tu hành vội vã chạy đến trong điện, mang đến một cái để ở đây tất cả mọi người rung động tin tức. Diệp Vũ phá chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế, đồng thời đem đại thế chi tinh hoa thôn phệ không còn, chân diễn giáo chủ bị hắn giết chết. Tin tức này dường như sấm sét tại Thi Cố hai nhà tất cả mọi người trong lòng nổ vang, từng cái hãi nhiên không gì sánh được, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ đi xa phương hướng. Cái này sao có thể, một người, năm người chiến một cái cổ giáo, hơn nữa còn thắng. Chân diễn cổ giáo là Đông Thắng Thần Châu top 10 thế lực lớn A, nó địa tướng đại thế, căn bản là không cách nào rung chuyển đại thế A, 3.000 dặm ráng mây 3.000 dặm sơn nhạc. Đây là như thế nào địa tướng đại thế, cái này cũng có thế bị Diệp Vũ thôn phệ, mà lại, trong đó tinh hoa không có khả năng chỉ là để Diệp Vũ đạt tới kim thân cảnh mà thôi, đừng nói kim thân cảnh, chính là bồi dưỡng được mấy chục cái pháp tắc cảnh đều không có chút nào vấn đề, nhưng bây giờ, bốn phía yên tĩnh giống như chết, bọn hắn cũng không biết có thể nói cái gì, vốn cho là Diệp Vũ đã đầy đủ yêu nghiệt, nhưng bây giờ xem ra hay là xem thường đối phương, đây chẳng phải là nói Diệp Vũ cùng bốn thị nữ tuyệt đối là Đông Thắng Thần Châu vô địch tồn tại. Chính là mặt khác các châu cường giả đến đây, Diệp Vũ cũng mảy may không sợ, dám chọc hắn, hắn tuyệt đối có chém giết đối phương năng lực. Đám người nghĩ đến Diệp Vũ phế Mẫn Thiên Minh quả quyết, hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao, Diệp Vũ giờ phút này, cơ hồ là đông thắng thần châu vương, liền xem như giao trì tiên hậu Tuyết Ngôn, phải có chiến tích như vậy cũng khó đi. Thi Cố hai nhà có chút hối hận, bọn hắn mặc dù không thích Diệp Vũ, nhưng là một cái nhân vật như vậy, lại có Thi Tĩnh Y quan hệ, hẳn là lôi kéo hắn, có hắn tại, còn sợ mặt khác các vực sao, mà lại liền xem như Thi Cố hai nhà người từ bí cảnh đi ra, cũng so ra kém Diệp Vũ đi. Thi Cố thế gia bị chấn động, mặt khác các đại thế lực cũng đồng dạng bị chấn động, tin tức này truyền đi, Đông Thắng Thần Châu đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, không ai có thể bình tĩnh, chiến tích này quá dọa người, đặc biệt là một chút cùng Diệp Vũ có ân oán thế lực, bọn hắn trung như cày sấy, vì thế như thế, ai có thể chống đỡ được. Tại Đông Thắng Thần Châu, Diệp Vũ không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó, Đông Thắng Thần Châu địa tướng bị phá, vô số người đi nghiệm chứng tin tức này, khi bọn hắn nhìn thấy lúc trước không thể nhìn thẳng sơn nhạc trở nên tàn bại ảm đạm lúc, bọn hắn đều hít vào khí lạnh, hắn đây là muốn nghịch thiên a, đây là làm sao làm được, đại thế như vậy tinh hoa, đừng nói một cái đạo chủng cảnh, chính là 10,000 cái đạo chủng cảnh đến hấp thu, cũng hẳn phải chết a. Nghe nói hắn chỉ là thành tựu kim thân, mặc dù là hạ xuống thiên phạt kim thân, nhưng là đối với dạng này đại thế tinh hoa tới nói hay là không có ý nghĩa a. Diệp Vũ đến cùng có bí mật gì? Rất nhiều người đều tự lẩm bẩm, bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ nhất định có không tưởng tượng nổi bí mật, tỷ như tứ nữ, tỷ như như thế nào thôn phệ đại thế như vậy, vô số người tu hành, trong lòng bọn họ mỗi người có tâm tư riêng. Mà cùng lúc đó, một tin tức khác cũng truyền tới, Đông Thắng Thần Châu lại là một mảnh xôn xao. 123 truyện.com